vẫn còn chút đành lòng. Đây là chìa khóa phòng 1069. Khả Khả nhón chân lên cầm lấy chìa khóa, sau đó dắt tay Nhạc Nhạc chạy như điên. Ngô Du Du móc ra một hộp bong bóng đưa cho cô tiếp tân, cảm ơn. Mới vừa nói xong, cô lập tức bị Nhạc Nhạc túm đi. Không cần, không cần khách sáo, đây là tín vật đính ước giữa cô và chồng mà. Lúc tiếp tân thấy rõ bìa bên ngoài, mấy âm điệu cuối cùng cũng biến hóa, mặt của cô rất nhanh đỏ thẫm. Khi ba người tay trong tay đi tới phòng 1069, đã mệt tới mức thở hổn hển. Tay Ngô Du Du vừa mới duỗi ra định nhấn chuông cửa, lập tức bị Khả Khả kéo xuống. Nếu cần nhấn chuông cửa, thì cần chi phải trăm cay nghìn đắng, chịu cực khổ mệt nhọc để lấy chìa khóa. Khả Khả dương dương tự đắc giơ cái thẻ từ trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, nghe lén rình coi thẻ từ phớt qua, phát ra âm thanh tích tích. Cạch một tiếng, cửa mở ra. Khả Khả dẫn đầu vào, không thấy bóng người, phất tay một cái với Nhạc Nhạc và Ngô Du Du. Vào đi. Này, làm vậy có được không? Ngô Du Du sợ hãi đứng ở cửa ra vào, bắt đầu đánh trống rút quân. Không muốn bị sa thải lần nữa, thì mau dũng cảm tiến tới đi. Nhạc Nhạc kiên quyết kéo Ngô Du Du vào. Phòng dành cho Tổng thống thật tốt, tiếng động ở cửa lớn như vậy mà người phòng ngủ chính vẫn không nghe được. Ba cái đầu nghía vào cửa, vành tai lắng nghe động tĩnh thật nhỏ bên trong, rào rào. Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Hiên, một âm thanh nũng nịu uốn éo bật ra từ miệng cô gái. Người phụ nữ bước ra khỏi phòng tắm. Da thịt mềm mại, ửng hồng vì nước ấm. Toàn thân cô được bao bọc bởi một chiếc khăn tắm ngắn cũng đến không thể ngắn hơn, làm lộ ra cặp đùi đẹp thon dài. Trên da thịt trắng nõn là những giọt nước tinh khiết, chậm chậm lăn xuống từ giữa cổ và gáy, lướt qua xương quai xanh, chảy dọc xuống theo ránh ngực thật sâu, biến mất vào khăn tắm. Đinh Hạo Hiên thấy một bức họa mỹ nhân tắm đẹp đến thế, hầu kết chợt chuyển động, nuốt xuống một ngụm nước miếng. Hôm nay hắn bị một đả kích lớn, đích thực cần phát tiết nhiều một chút. Về tới công ty, không ngờ vừa đúng gặp phải cô ca sĩ tép diêu hạng ba. Tiếu Điểm Điểm đã tìm hắn nờ lần rồi, nhưng Đinh Hạo Hiên không có hứng thú với cô ta. Hôm nay thuần túy là vì phát tiết lửa giận. Tiếu Điểm Điểm chậm chậm đi về phía Đinh Hạo Hiên, kéo kéo áo choàng tắm, lộ ra một chiếc áo lót viền tơ màu đen. Hiên, anh thích không? Em đã chọn lựa thật kỹ đó. Mắt Đinh Hạo Hiên hiện lên ý cười châm biếm, không nói nhiều, tiện tay kéo cô xuống, ôm cô vào lòng. Bớt nói, làm nhiều đi. Được. Tiếu Điểm Điểm đá lông nheo với Đinh Hạo Hiên, người ta nhất định sẽ làm việc thật nhiều. Ngón tay thon thon cởi ra một nút rồi một nút áo sơ mi của Đinh Hạo Hiên, sau đó vuốt ve đường vân da rõ ràng trên lồng ngực, cúi người xuống, hôn nhẹ vào người hắn. Bàn tay Đinh Hạo Hiên tuần tra tới lui trên da thịt trắng nõn lộ liễu, một bàn tay chạy tới sau lưng cô, ngón tay khẽ cong lại, chiếc áo lót viền tơ màu đen rơi xuống. Bàn tay hắn đặt vào phần đẩy đà cao vút, tùy ý nắn bóp, nặng nề vân vân nụ hoa đỏ thẫm phong trần. A, Tiếu Điểm Điểm ngửa đầu, vì bị đau mà thét lên, nhưng vẫn kiều mị nói, Hiên, em vẫn muốn, nhiều hơn nữa, yên tâm đi, tôi sẽ cho em thật nhiều. Giọng điệu đục ngầu truyền vào lỗ tai Tiếu Điểm Điểm, giống như mị dược làm toàn thân cô cảm thấy nóng bỏng khó nhịn. Khả Khả, có phải... ông Đinh đang bắt nạt người phụ nữ kia không? Cô ấy thật sự rất đau đớn. Lúc nói chuyện, lỗ tai Nhạc Nhạc vẫn dính sát cửa. Khả Khả lắc đầu một cái. Anh lại cảm giác như gì kia là chủ nợ của ông Đinh, không ngừng đòi ông Đinh cho nhiều hơn. Ngô Du Du chỉ nghe âm thanh yêu kiều phóng khoáng truyền tới từ bên trong. Mặt đã đỏ tới mang tai rồi. Mặc dù cô bán bao cao su, nhưng cô chưa từng có kinh nghiệm hoặc lắng nghe qua hiện trường hoan ái. Tuy có xấu hổ, nhưng vẫn tò mò, vểnh tai nghe xem bên trong phát ra âm thanh gì. Chị biết ông Đinh và dì bên trong đang làm gì không? Ngô Du Du khó xử cau chặt chân mày, cô cảm thấy mình không thể phá hoại đóa hoa của Tổ quốc. hàm hồ nói, linh hồn và tâm linh của bọn họ đang trao đổi. Ngô Du Du là một cô gái truyền thống, tình dục vốn vô cùng thần thánh, đó phải là loại thăng hoa trong tình yêu của một đôi tình nhân. Khà khà, chúng ta cũng thử trao đổi linh hồn với nhau một lần đi. Nhạc Nhạc lôi kéo Khà Khà, kích động nói. Không được, không được. Ngô Du Du ngược lại bị Nhạc Nhạc làm cho dở khóc dở cười, nghĩ sâu tính kỹ nói. Nhạc Nhạc, loại, trao đổi linh hồn này em phải làm cùng với chồng em, trao đổi nhiều, trời cao sẽ ban cho em một bé cưng. Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt ngây thơ, vậy em và Khả Khả cũng là do cha cùng mẹ trao đổi nhiều, nên mới có chúng em sao? Ngô Du Du nặng nề gật gật đầu, thật tò mò. Ông Đinh trao đổi linh hồn với gì kia như thế nào nhỉ? Nhạc Nhạc than thở một tiếng, đáng tiếc, cách một cánh cửa, chẳng nhìn được gì. Hừ, cũng tò mò như em gái. Khả Khả thở dài một tiếng, tay đã đặt trên nắm cửa, mở ra bên trong, rèm cửa sổ bị kéo chặt, chung quanh phòng đốt đầy nến, tỏa ra mùi thơm nồng thoang thoảng, kèm theo là không khí nóng bức. Trong ánh sáng mờ mờ, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai thân thể trần trụi đang dính chặt vào nhau. Chị ơi, trao đổi linh hồn cần phải cởi sạch quần áo sao? Nhạc Nhạc bước đầu, không hiểu hỏi. À, Ngô Du Du không biết trả lời thế nào, lập tức đóng cửa lại. Trẻ con không thể nhìn. Hiên, em không chịu nổi. Cho em. Tiếu Điểm Điểm khó chịu giãy giụa thân thể, cảm giác hư không như sắp xé rách cô. Đinh Hạo Hiên thở ra luồng khí nóng ẩm, được, tôi cho em. Hắn đứng dậy, cởi xuống tất cả trói buộc trên người mình, phần nóng rực đã sớm vận sức chờ phát động. Áo mưa, Hiên, anh có không? Lúc nào rồi mà còn quan tâm cái đó? Giọng của Đinh Hạo Hiên lộ ra sự đè nén, bất mãn mở miệng. Hiện giờ đang là giai đoạn nguy hiểm của em, ngộ nhỡ có đứa bé thì sao? Tiếu Điểm Điểm nháy đôi mắt trong suốt nhìn hắn. Chị, em không thể nhìn, nhưng chị đã không còn là trẻ con rồi, vậy có phải chị có thể nhìn không? Ngô Du Du bị lời nói vô tư của Nhạc Nhạc làm cho sững sờ gật đầu một cái. Vậy thì tốt. Nhạc Nhạc nhếch miệng, hé ra một nụ cười mỉm thông minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237. Bước trên tầng băng mỏng, cẩn thận, trên mặt Khả Khả thoáng qua một nét cười danh mãnh, mở cửa, đẩy Ngô Du Du vào. Các em, Ngô Du Du hét lên một tiếng, sững sờ đứng ở cửa, đi vào bên trong, run rẩy nói, tôi không cố ý, hai người cứ tiếp tục đi nha. Ha ha, hai tiếng cười giả tạo ngây ngốc phát ra, cô gái trên giường nhảy lên, cô... Nhất định là chó săn, áp dơ đi ý, rồi. Tiếu Điểm Điểm lấy mình bọc lại thân thể, nhảy xuống giường, vọt ngay ra khỏi cửa. Tôi không phải. Ngô Du Du lắp bắp. Đinh Hạo Hiên mặt u ám nhìn cô, trao trao mày. Cô tới đúng lúc thật. Xin lỗi, xin lỗi. Ngô Du Du cúi đầu khom lưng với hắn, xoay người muốn rời đi. Kết quả cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài. Khà khà. Nhạc Nhạc, mau mở cửa ra. Khà khà, Nhạc Nhạc. Đinh Hạo Hiên nghe thấy hai cái tên đó, sắc mặt càng thêm ủ rột. Chúng nó cũng ở đây. Ngô Du Du chỉ cửa, đang ở bên ngoài. Chị ơi, chị bán hết bong bóng cho ông Đinh đi. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói như ăn trộm của Nhạc Nhạc và Khà khà. Đã trễ thế này rồi, sao hai tên nhóc kia vẫn chưa về chứ? Nhâm Mục Diệu đứng ngồi không yên, càng không ngừng đi qua đi lại. Kiều Tâm Du ngồi trên ghế salon, bưng một ly sữa nóng, cầm quyển tạp chí trong tay, một dáng vẻ vẻ thoải mái nhàn nhã. Anh không cần lo lắng, chúng nó không sao đâu. Chơi đã, mệt rồi, sẽ tự động về thôi. Nhâm Mục Diệu đối với bản lãnh hiểu các con chỉ có chút đỉnh kiến thức, đành im lặng. Tâm Du, phẫu thuật đi, được không? Nhâm Mục Diệu đột nhiên nghiêm nghị, tối hôm qua, thừa dịp lúc Kiều Tâm Du còn đang ngủ, hắn liên lạc với Phương Đình, hiểu rõ bệnh tình cô phát triển thế nào suốt 5 năm qua, cũng biết có mấy lần cô bị sốc xuất huyết não, may là cứu cơ hữu kịp thời, bây giờ nếu làm giải phẫu,

giọng trầm thấp lộ rõ vẻ rất không vui. Diệu, em đã về nước rồi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ. Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu chặt, sắc mặt tối sầm. Khả Linh, âm điệu dần dần có vẻ cứng ngắc. Tôi có chuyện muốn nói với em đang ở khách sạn nào? Biết Kiều Tâm Du chưa chết, hắn trong một thoáng quá hưng phấn, lại quên mất sự tồn tại của Khả Linh. Thân phận của cô ta bây giờ là vợ chưa cưới của Nhâm Mục Diệu, vì khoảng thời gian 5 năm Kiều Tâm Du không có ở đây, bà nội Nhâm mãi thúc giục hắn mau mau thoát khỏi đau buồn, sớm ngày kết hôn. Nhâm Mục Diệu vốn mặc kệ, nhưng có một chuyện rất không ngờ, bà nội Nhâm mắc phải bệnh ung thư dạ dày, hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Thật ra thì bà đã sớm biết, chỉ vì không muốn làm cháu nội lo lắng, cho nên vẫn giấu giếm. Coi như là vì hoàn thành tâm nguyện của bà nội Nhâm, Nhâm Mục Diệu chọn đại một cô tiểu thư có tiếng là hiểu lễ nghĩa và tri thức làm vợ chưa cưới. Người này chính là Khả Linh, tâm tình dịu dàng, yêu công việc hơn tất cả. Nhâm Mục Diệu thở ra một hơi thật dài. Ai? Hôm nay không thể không nói rõ với Khả Linh. Hắn quay lại gian phòng, nhìn gương mặt tái nhợt không chút máu của Kiều Tâm Du, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Tâm Du, anh có việc gấp phải ra ngoài trước, em không được quên mình phải đi tái khám vào hôm nay đấy. Bởi vì phải kiểm tra tình trạng xuất huyết não, theo định kỳ cô sẽ phải tới bệnh viện. Phương Đình biết Kiều Tâm Du đã về nước, hắn cũng đã kết thúc đầu đề nghiên cứu, trở về bệnh viện Phương Thị, tiếp tục nhậm chức. Ừ, Kiều Tâm Du lẩm bẩm nói thầm một câu, nháy mắt lại ngủ say. Không hề buồn ngủ, đôi mắt nhạc nhạc lóe ra tia nhìn sáng ngời, vỗ ngực nói, cha yên tâm, chuyện đưa mẹ đến bệnh viện khám cứ để cho con và Khả Khả. Tinh tang, Nhâm Mục Diệu ấn chuông cửa, cạch một tiếng. Cửa mở ra, người đứng bên trong mặc một bộ đồ công sở thanh lịch thuần khiết, trên gương mặt trắng nõn chỉ có một lớp phấn nhạt, mái tóc mềm mại khoác lên đầu vai, cả người cô lộ ra hơi thở tự nhiên, tựa như hoa sen tươi mát thanh nhã. Tôi có chuyện muốn nói với cô, ngay bây giờ, được chứ? Nhâm Mục Diệu nghĩ nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Khả Linh hé ra nụ cười nhạt, em mới vừa xuống máy bay. Còn chưa dùng bữa sáng đi, anh đi cùng em được không? Màn đối thoại khách sáo giữa hai người họ, nhìn qua chẳng hề giống một cặp vợ chồng sắp đi vào thánh đường kết hôn. Cũng được. Nhâm Mục Diệu xoay người, lập tức ra ngoài. Khả Linh đóng cửa lại, lập tức theo sau, hơi do dự, cầm tay hắn. Cảm ơn anh đã cùng em dùng hết bữa sáng hôm nay. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng liếc cô một cái, rút tay mình ra. Là vì tôi có chút lời muốn nói với cô. Ngũ quan xinh xắn của Khả Linh cứng đờ, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Đi tới phòng ăn, bữa sáng tại đây tổ chức theo hình thức tiệc đứng. Thức ăn được cung cấp là món Tây và món Trung các kiểu. Nhâm Mục Diệu lấy một ly cà phê, Khả Linh cầm một ly sữa nóng và vài miếng bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ được nướng vàng óng. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, được không? Cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Vốn nghĩ sẽ hóa giải một chút loại không khí ngột ngạt này. Nhưng Khả Linh thoáng nghĩ, giữa bọn họ có khi nào là không lúng túng. Cho dù ngay tại tiệc đính hôn, bọn họ vẫn như hai người xa lạ. Bữa tiệc đính hôn đơn giản nói cho cùng chỉ là một vở kịch cho bà nội Nhâm xem. Coi như là hồi ức cuối hắn dành cho bà. Nhâm Mục Diệu gật đầu một cái. Hôm nay tôi muốn nói cho cô biết. Miếng bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ này nướng quá thơm. Anh có muốn nếm thử không? Khả Linh đột nhiên cắt đứt lời. Bởi vì trong lòng cô có dự cảm. Chỉ cần Nhâm Mục Diệu mở miệng, quan hệ giữa bọn họ sẽ kết thúc. Không cần. Nhâm Mục Diệu lắc đầu. Để tôi nói thẳng. Quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc, vợ tôi đã quay về. Keng, dao nĩa trong tay Khả Linh rơi ngay trên bàn, sắc mặt cô cứng đờ, không chút để ý tới hình tượng thanh lịch trang trọng của con nhà gia giáo, miệng còn chứa đầy thức ăn hỏi, vợ trước của anh đã về, ý anh là sao? Không phải vợ trước. Nhâm Mục Diệu căm giận nói, Tâm Du là vợ tôi, vĩnh viễn là người vợ duy nhất. Cô ấy chưa chết. Chỉ rời đi thôi, Hơn nữa chúng tôi đã có một đôi trai gái đáng yêu. Ngay cả con cũng có, cô làm sao có thể tranh giành? Anh lừa em, đúng không? Lý do này chẳng hay chút nào cả. Khả Linh quên mất hình tượng, nước mắt tuôn rơi. Nhâm Mục Diệu biết mình có chút không công bằng với cô ta, nên lấy tờ chi phiếu đã chuẩn bị sẵn từ trong túi. Tôi không biết nên bồi thường cho cô thế nào, cho nên hy vọng cô có thể nhận lấy thứ này. Hắn đẩy chi phiếu tới tầm tay cô. Khả Linh lạnh nhạt nhìn lướt qua tấm chi phiếu kia, đôi mắt vì bị sũng nước nên mờ ảo, không thấy rõ có bao nhiêu con số. Cô cắn môi duy trì trấn tĩnh, giễu cợt cười khẽ hai tiếng. Cái này coi như là cái gì? Phí chia tay hay phí bịt miệng, hay phí bồi thường cho việc tổn thất tuổi thanh xuân? Đừng có dùng nó để vũ nhục tôi. Khả Linh lập tức xé chi phiếu thành những mảnh nhỏ. Tôi không có ý này. Từ đầu tôi đã nói rất rõ với cô, trừ tình cảm, tôi có thể cho cô tất cả, cho nên bây giờ tôi chỉ có thể đưa cho cô tiền bạc. Gặp gỡ vui vẻ, chia tay bình an. Anh có biết em vẫn một mực chờ anh không? Khả Linh bật thốt, trong đôi con ngươi mang theo ánh sáng nhà. Em biết rõ trong tim anh có cô ấy, nên em lựa chọn yên lặng chờ đợi thời gian khiến bóng dáng cô ấy dần dần tan đi trong tâm trí anh. Nhâm Mục Diệu đưa cho cô một tờ khăn giấy. Thật xin lỗi, tôi không biết suy nghĩ này của cô. Nếu sớm biết, tôi sẽ không đính hôn với cô. Hắn chỉ biết cô là một người cuồng công việc, cũng không giống như các cô gái khác, nũng nịu quấn lấy, kề cận hắn. Có vài dịp cần mang cô theo, cô vẫn sẽ theo. Lúc hắn bận rộn, cô cũng sẽ không tới quấy rầy hắn. Cho nên, dù em rất đau lòng nhưng vẫn giả vờ như không hề để ý. Lệ chứa đầy nơi hốc mắt rốt cuộc vẫn không giữ được, nhỏ giọt xuống. Cô lập tức xoay người lau đi. Thật xin lỗi, em thất lễ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, trùng hợp bắt gặp, tôi yêu vợ tôi. Hai chúng tôi đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chướng ngại. Bây giờ tôi chỉ muốn cho cô ấy một phần tình yêu hoàn chỉnh. Nhâm Mục Diệu thận trọng nói, trong âm điệu lạnh nhạt lộ ra thái độ kiên định. Số tiền này tôi sẽ thông qua danh nghĩa của cô mà quyên cho hội từ thiện. Nói xong, hắn lập tức đứng lên. Diệu. Khả Linh bắt lại tay hắn, đôi mắt mang theo những tia nước nhỏ nhìn hắn, cùng với một phần thỉnh cầu và một phần chờ mong. Chẳng lẽ em thật sự không có chút hy vọng nào sao? Em không ngại trong lòng anh có cô ấy. Chẳng lẽ trong lòng anh không có chút vị trí nhỏ nhoi nào cho em sao? Nhâm Mục Diệu rút tay mình ra, lạnh lùng đáp lại, thật xin lỗi. Mặt Khả Linh tái nhợt cứng đờ, thân thể lung lay như chiếc lá rụng đang phải hứng chịu một cơn sương gió lạnh buốt. Nhâm Mục Diệu đỡ cô làm sao vậy? Em hơi thiếu máu. Đôi môi Khả Linh trắng bệch, lắc đầu một cái. Thật xin lỗi, hôm nay em thất lễ. Khả Linh thở ơ nhìn Nhâm Mục Diệu, xoay người rời đi. Nhâm Mục Diệu nhìn thân thể gầy yếu của cô ta, bóng lưng của cô ta có mấy phần tương tự Kiều Tâm Du. Hắn động lòng trắc ẩn, để tôi tiễn cô về. Nhìn dáng vẻ của cô ta, dường như có thể té xỉu bất kỳ lúc nào. Khả Khả nhạc nhạc. Sao các con không ghé ngay qua bệnh viện mà phải đến đây chứ? Kiều Tâm Du có chút buồn bực, càng ngày càng không hiểu nổi hai tiểu ác ma này đang giở trò quỷ gì. Khả Khả nhạc nhạc kéo kéo tay Kiều Tâm Du, lôi cô vào trong khách sạn. Mẹ, nếu con không mở cửa cứu ông Đinh, chú ấy sẽ bị nhốt mãi trong gian phòng đó, chịu đựng cơn đói bụng mất. Nhạc nhạc nở một nụ cười ngây thơ không chút tà ác với Kiều Tâm Du. Kiều Tâm Du thở dài một tiếng, đến khi nào thì hai tiểu ác ma này mới chịu ngồi yên chút đây? Mẹ, người kia có phải là cha không? Khi Khả Khả che miệng nhạc nhạc lại, cô bé đã nói hết lời rồi. Tầm mắt Kiều Tâm Du vừa nhấc lên, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt. Gương mặt xinh đẹp của cô chợt đông cứng, sắc mặt trắng bệch như đang mang lên mình một chiếc mặt nạ, có vẻ cứng ngắc. Cô cảm thấy có một dòng nước ấm xông thẳng lên trí óc mình, một cơn đau nhức tê liệt truyền tới đỉnh đầu, từng hồi một, tựa như những dải dây mây mang theo từng chiếc gai nhọn hoắt, một vòng rồi lại một vòng quấn chặt lấy cô, ép cô phải đứng thẳng chịu đựng chúng bước chân cô vô lực run rẩy. Trước mắt là khung cảnh mơ hồ, giống như nó bị bao phủ lấy bởi một lớp kính mờ. Nhạc Nhạc thoát khỏi tay Khả Khả, tiếp tục truy hỏi, mẹ, mẹ, dì đi bên cạnh cha là ai? Còn Khả Khả thì phát hiện mẹ có chút khác thường, cậu lôi kéo váy áo Kiều Tâm Du, mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Đôi mắt như ánh sao của cô bị màn đêm che khuất, mất đi sắc thái, có vẻ trống rỗng, không tiêu điểm. Mẹ, mẹ, tiếng gọi quen thuộc truyền vào tai Nhâm Mục Diệu. Hắn lập tức xoay người, khi liếc thấy Kiều Tâm Du, đôi mắt tối tăm trước qua một tia nhìn hoảng hốt, lập tức thả tay Khả Linh ra, sải bước đi về phía Kiều Tâm Du. Tầm mắt mơ hồ của Kiều Tâm Du dần dần thấy một bóng dáng quen thuộc đang từ từ tiến về phía mình. Hơi thở thân quen chậm chậm tới gần, cô quay người bỏ chạy. Tâm Du, em dừng lại ngay cho anh, nghe anh giải thích có được không? Nhâm Mục Diệu lập tức đuổi theo. Nhạc Nhạc thở ra một tiếng thật dài. Ai? Khả Khả, anh nói đi, cha liệu có phải quá phong lưu không? Có mẹ rồi còn có người đàn bà khác. Ngộ nhớ anh được di truyền phải gen của cha thì làm thế nào đây? Vậy em phải có bao nhiêu người chị dâu? Mặt Khả Khả tối sầm. Chúng ta đi mở cửa cho ông Đinh trước đi. Cảnh tượng trước mắt mơ hồ làm bước chân Kiều Tâm Du trở nên bất ổn. Cô không ngừng va phải người đi đường, vội vàng nói xin lỗi với bọn họ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhâm Mục Diệu ở phía sau kéo Kiều Tâm Du qua một phen. Tâm Du, anh buông tôi ra. Kiều Tâm Du vô lực giãy giụa, đôi tay Nhâm Mục Diệu quấn chặt vòng eo thon nhỏ của cô. Tâm Du, anh thật sự xin lỗi em, anh chưa nói rõ cho em biết. Cô ấy là ai? Anh nói cho tôi biết đi, không cần gạt tôi. Nếu tôi là vật cản giữa hai người, vậy tôi xin tình nguyện thành toàn cho hai người. Trong đôi mắt trong suốt chợt hiện lên thật nhiều những tia nước sáng trong vỡ nát. Những đợt sóng người bên cạnh liên tục vội vàng đi qua bọn họ, đẩy bọn họ lên trước. Không một ai dừng bước lại nhìn đôi vợ chồng trẻ trai tài gái sắc này. Cô ấy là vợ chưa cưới của anh. Giọng Nhâm Mục Diệu trầm thấp kiên định nói. Nhưng, anh đã nói cho cô ấy hiểu. Từ giờ phút này trở đi cô ấy chẳng là gì cả. Vợ chưa cưới. Vợ chưa cưới. Mắt Kiều Tâm Du mất đi tiêu điểm, dần trở nên mờ mịt, miệng cô càng không ngừng ngập ngừng, dường như cô giờ đây chẳng nghe được gì. Trong trí óc quay cuồng một cảm giác đau đớn quen thuộc, dường như có một đợt sóng thần đang tiến tới, cô sao có thể chạy thoát? Trước mặt bỗng tối sầm, rơi vào hôn mê. Tâm Du, Nhâm Mục Diệu kêu lên một tiếng, lập tức ôm lấy thân thể mềm yếu của cô. Hai tiểu ác ma đi tới phòng dành cho tổng thống, lỗ tai nhỏ dính sát vào trên cửa. Đôi mắt Nhạc Nhạc xoay tròn. Khả Khả, sao không có động tĩnh gì nhỉ? À, cái này cậu cũng không biết, đẩy cửa ra, chúng ta vào xem chút không được sao? Nhạc Nhạc nhảy qua mấy bộ áo quần, hai người họ sao lại ném bừa quần áo như thế, thật không ngắn nắp, nếu như chúng phải mấy em nhỏ thì biết làm sao? Trên chiếc giường xốc xếch Đinh Hạo Hiên đang cùng Ngô Du Du ngang nhiên nằm. Chị, hôm qua bán bong bóng được không? Nhạc Nhạc đẩy đẩy Ngô Du Du, kéo Khả Khả tới. Khả Khả, anh mau nhìn xem, mặt chị ấy đỏ quá, liệu có phát sốt không? Ngô Du Du nghe được tiếng động, thì thầm một câu, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi của mình ra, cảm thấy cả người đau nhức, mở ra đôi mắt mờ mờ. Bất chợt vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm trần nhà. Chị, bong bóng bán có được không? Nhạc Nhạc hỏi lần nữa. Đôi mắt như nước trong của Ngô Du Du thoáng chốc trợn tròn. Nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Lập tức kéo chăn, vùi gương mặt hồng hồng của mình vào trong. Ổn quá. Đinh Hạo Hiên tiện tay bắt lấy một chiếc gối ôm ném ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 240, thị lực giảm những giọt nước trong từ từ nhỏ xuống không chút thay đổi giữ vững tiết tấu. Trong ống truyền dịch, chất lỏng nhẹ nhàng lặng lẽ chảy xuôi vào trong cánh tay nhỏ nhắn mềm mại không xương. Trong phòng bệnh bay bổng một mùi thuốc khử trùng đậm đặc. Hai người đàn ông với vóc người cao to đang đứng bên giường bệnh,

tia máu nóng bỏng theo huyết quản mà tràn ra khỏi trái tim. Anh nên cho cô một công đạo mới phải. Tâm Du, em rốt cuộc muốn gì? Chân mày Nhâm Mục Diệu khẽ cau chặt, có chút không hiểu ý của Kiều Tâm Du, giọng khẽ cao hơn, ý em là sao? Kiều Tâm Du hít sâu một hơi, ý của em anh vẫn chưa rõ sao? Chúng ta căn bản không hợp nhau. Nhìn anh ở bên cô khả, em mới hiểu được hai người mới là người ở cùng một thế giới, mà em đã định chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh thôi. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu trầm xuống, tạo nên một luồng mây đen trước cơn bão lớn. Đầu óc em bây giờ không tỉnh táo mấy, nên nghỉ ngơi thật nhiều thì tốt hơn. Nhâm Mục Diệu đỡ cô nằm xuống. Anh nói rồi, cho dù gặp phải chuyện khó khăn nào, anh đều sẽ ở bên em. Lần trước em đã lựa chọn trốn tránh, lần này, anh sẽ không để em chạy thoát khỏi bàn tay anh đâu. Cô cũng không muốn trốn, nhưng thực tế tàn khốc đã hiện ngay trước mắt cô. Cho dù cô không trốn, cô cũng sẽ không thể nhìn thấy hắn. Kiều Tâm Du nghỉ ngơi một thời gian ở bệnh viện thì lập tức về ngay biệt thự nhà họ Nhâm phòng. Ăn vốn cực kỳ yên tĩnh, giờ tràn đầy ấm áp. Hai tiểu ác ma khả khả nhạc nhạc, có thể là do ban ngày chơi quá mệt, hiện giờ đói bụng đến mức phải ngoan ngoãn ăn như hổ đói. Tay trái đùi gà, tay phải thịt muối, ăn tới mức miệng bóng nhảy dầu. Tầm mắt Kiều Tâm Du dừng lại trên chén, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Nhâm Mục Diệu. Cô ăn không biết ngon, càng không ngừng đảo qua đảo lại đồ ăn trong chén. Mẹ, sao mẹ lại đeo mắt kiếng? Nhạc nhạc nhìn cặp kính màu đỏ trên mắt Kiều Tâm Du. Cái này, thị lực của cô giảm xuống càng lúc càng nhanh. Phương Đình đã làm cho cô một cặp kính rất hợp. Cô đỡ đỡ nó, nhìn đẹp không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, mượn rượu giải sầu. Nhạc nhạc bĩu môi. Là, mẹ không đeo thì đẹp hơn. Cô bé thẳng thắn. Được, mẹ không đeo nữa. Kiều Tâm Du đặt cặp kính xuống, rất nhanh, khung cảnh trước mắt lập tức mờ ảo. Khuôn mặt Nhâm Mục Diệu ở phía đối diện cũng mơ hồ theo, vậy cũng tốt, không cần để ý tới thái độ của hắn. Mẹ, con muốn ăn đùi gà. Đối diện, đôi mắt khả khả đang nhìn chằm chằm đĩa thịt gà trước mặt Kiều Tâm Du. Kiều Tâm Du cầm đũa gắp cái đùi gà trước mặt mình, thử mấy lần vẫn không gắp được. Tâm Du, em làm sao vậy? Nhâm Mục Diệu mặc dù buồn bực, nhưng thấy cô khác thường, vẫn nhìn không được quan tâm hỏi. Không có gì. Kiều Tâm Du rầu rĩ nói, giọng có chút khẽ run. Thị lực của cô càng ngày càng kém, phải chăng, trong tương lai, ngay cả chuyện nhỏ thế này cô cũng không làm được. Cô trực tiếp bưng cái đĩa lên tới trước mặt khả khả. Nhạc nhạc lập tức phản ứng, rời cả đĩa đùi gà tới trước mặt mình. Nhâm Mục Diệu cầm một ly sữa tươi nóng, mùi sữa thơm nồng tràn ngập. Hắn chịu đựng cảm giác khó chịu ghê tởm. Bước vào phòng ngủ chính, bên trong trống rỗng, không một bóng người. Hắn lập tức quay đầu, một luồng ánh sáng đang chiếu rọi một góc hành lang. Bước chân kiên định đi tới phòng làm việc bên cạnh. Ánh sáng của chiếc đèn bàn có chút chói mắt. Gương mặt trắng nõn dưới tác dụng của chúng, khiến cho da thịt cũng có chút sáng ngời theo, phát ra luồng sáng nhu hòa. Loạt soạt đầu ngọn bút nhanh chóng thoáng qua trên tờ giấy trắng. Tâm Du, sao em còn chưa nghỉ ngơi? Giọng nghe dường như trách cứ nhưng lẫn trong đó càng nhiều hơn phần quan tâm. Âm thanh bất ngờ phát ra khiến Kiều Tâm Du hoảng hốt, tay run run, đầu ngọn bút đặt sai vị trí, đồng nghĩa với việc bản thiết kế này trở thành đồ bỏ. Kiều Tâm Du vén lọn tóc trước mắt mình qua tai, ngẩng đầu nhìn Nhâm Mục Diệu, đừng quấy rầy em làm việc được không? Công việc. Giọng Nhâm Mục Diệu cao lên, chất vấn. Công việc quan trọng, hay sức khỏe em quan trọng? Em mới vừa xuất viện nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. Nghỉ ngơi, thời gian của cô ít đến đáng thương, đâu còn rảnh để nghỉ ngơi. Cô muốn trước khi mắt mình mù hoàn toàn, có thể vẽ ra tất cả bản phác thảo trang sức xuất hiện trong đầu. Sức khỏe của em tự biết. Kiều Tâm Du lạnh lùng đáp lại hắn. Đặt bản thiết kế đã hỏng sang một bên, lại lấy ra bản vẽ thiết kế mới. Cúp một tiếng, Nhâm Mục Diệu đặt mạnh ly thủy tinh lên trước mặt cô. Bởi vì quá kịch liệt, dòng sữa trong ly thủy tinh bị văng ra ngoài, làm bẩn cả bản thiết kế mới. Trên trang giấy trắng như tuyết xuất hiện chất lỏng màu trắng sữa, dường như trên khung cảnh trắng xóa chỉ có tuyết rơi chợt xuất hiện những chiếc lông ngỗng đang bay phấp phới, làm đáy lòng Kiều Tâm Du cũng lạnh lẽo theo. Anh làm gì vậy hả? Kiều Tâm Du tức giận quay đầu đi, anh đừng có cố chấp như trẻ con có được không? Em nói anh giống trẻ con. Đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu đứng hình, bắn tán loạn ra những tia lửa giận. Chẳng lẽ rót cho em một ly sữa tươi là hành động của một đứa trẻ sao? Chẳng lẽ quan tâm đến sức khỏe của em chính là biểu hiện của một đứa trẻ sao? Ánh mắt trong mắt của Kiều Tâm Du hơi sững lại, khó khăn uốn miệng, nói, xin anh đó, đừng quấy rầy em làm việc được không? Giọng nói lạnh nhạt, dường như có chút không nhịn được. Một lần nữa, cô thay bản vẽ thiết kế khác, cầm bút lên, vẽ thật nhanh, thuần túy coi người bên cạnh trở thành không khí. Cô mặc kệ, cô lạnh lùng, cô xa cách, giống như đang đâm vào lòng Nhâm Mục Diệu một cây gai. Mặc dù không thể tạo nên vết thương chí mạng, nhưng cũng đủ làm cho hắn khó chịu. Ngọn lửa giận thiêu đốt trong đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu trở nên lạnh dần, bắn tán toạn ra những tia sáng sắc lạnh. Hắn lạnh lùng xoay người, dầm mạnh bảo đóng cửa.